Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Mình là Minh Giang này, tiếp tục đồng hành cùng nhau nha. Như vậy là trong tập 50 thì chúng ta đã thấy được rằng là sự oan gia ngõ hẹp và có mối nhân duyên gì đó giữa Thẩm Vân Dục cũng như cô nàng Ôn Hề Giao, một nhân vật khá là mới và cũng là người bạn của Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì mối tình này có thể đơm hoa kết trái hay không thì chúng ta hãy đến với tập 51 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Cảm giác được ánh mắt dịu dàng trên người mình, cơ thể Ôn Hề Giao rung lên, rất muốn nói một câu. Anh trai à, tôi vứt bỏ hình tượng của mình để giúp anh, nên anh có thể bình thường một chút được không? Người phụ nữ từ dưới sàn đứng lên, oán hận nhìn Ôn Hề Giao, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Cô ta nhìn Thẩm Vân Dục, thấy anh ấy không có phản ứng gì thì mới rời đi, bước chân vững vàng, không hề có dấu hiệu nào là say rượu. Chị gái à, lần sau nhớ chọn nước hoa cho kỹ một chút, đừng nên xịt loại rẻ tiền này, nhìn cô rất là lâu. Ôn Hề Giao nói với bóng lưng của người phụ nữ, còn không quên đo vẽ phong tình bằng cách vén tóc mai của mình. Bước chân người phụ nữ hơi lảo đảo, thầm mắng mình xui xẻo. Thật ra cô ta là bạn gái do một người khách quý mang vào. Theo lý thì những trường hợp thế này phải mang theo bạn gái hoặc vợ, sẽ không ai mang tình nhân đi cùng. Nhưng đường lớn thì chim nào mà chẳng có, tất nhiên là vẫn có một vài người không có mắt. Người đàn ông của ả là một lão già, cô ta phải xin xỏ rất lâu mới làm ông ta đồng ý dẫn tới đây. Có điều người tới đây ai cũng có thân phận, chọn phụ nữ tất nhiên cũng phải có con mắt nhìn, dĩ nhiên sẽ không nhìn chúng lại như cô ta. Ông ta ngắm trúng Thẩm Vân Dục, nhìn chằm chằm anh ấy cả đêm, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội tiếp xúc gần gũi với Thẩm Vân Dục, kết quả là đụng phải một Trình Giảo Kim. Đúng vậy, ở trong mắt cô ta, Ôn Hề Giao chính là Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra giành Thẩm Vân Dục với cô ta. Với cô ta quan sát Thẩm Vân Dục cả một buổi tối, căn bản là không thấy Ôn Hề Giao ở cạnh Thẩm Vân Dục. Ôn Hề Giao và Thẩm Vân Dục tất nhiên không biết suy nghĩ của người phụ nữ đó. Lúc này Ôn Hề Giao nghe tiếng cười của Thẩm Vân Dục thì đen mặt. Người đàn ông này đang cười nhạo cô hung dữ. Này, tốt xấu gì tôi cũng giúp anh đuổi cô ta đi, anh cười tôi như vậy là có ý gì? Ôn Hề Giao hai tay chống nạnh, chất vấn. Thẩm Vân Dục cố nhịn cười. Xin lỗi, trong chốc lát không nhịn được cười, tôi chỉ không ngờ cô còn có một mặt đáng yêu như vậy. Anh vốn định nói hung dữ nhưng nghĩ là đổi sang đáng yêu. Sắc mặt Ôn Hề Giao hòa hoãn lại, xem như là chấp nhận lời giải thích của anh ta. Nếu anh đã biết là hoa đào do mình trêu chọc thì đừng có tùy tiện giơ tay ra, như vậy không phải là gây rắc rối cho người ta sao? Thẩm Vân Dục lập tức thu lại nụ cười, nghe lời gật đầu. Cô nói rất có lý, tôi nhớ kỹ rồi. Anh ấy không giải thích, thật ra vừa rồi là anh ấy giơ tay ra theo bản năng, hiếm khi một lần tốt bụng mà tạo thành chuyện xấu. Ôn Hề Giao thấy biểu hiện của Thẩm Vân Dục thì hài lòng, lại thêm chuyện anh ấy là anh trai của Thẩm Thanh Lan nên cơn giận trong lòng vơi đi một chút. Cô ấy khoát khoát tay. Được rồi, nếu chuyện này đã giải quyết xong rồi thì tôi đi trước đây. Đêm nay anh giúp tôi một lần, tôi lại giúp anh một lần. Sau này chúng ta không còn nợ nhau, không hẹn gặp nhau. Tạm biệt. Cô ấy khoát tay, toan đi thì bị Thẩm Vân Dục nắm lấy cô tay kéo lại. Cô đi đâu vậy? Tôi đưa cô xem như báo đáp cô vừa nãy giúp tôi. Không cần, anh cũng đã giúp tôi rồi. Hơn nữa tôi tự mình lái xe tới đây nên không cần anh đưa về. Ôn Hề Giao từ chối. Bây giờ cô ấy không muốn ở cạnh người đàn ông này một chút nào. Cô ấy nghĩ mãi mà không ra, rõ ràng Thẩm Thanh Lan là một người dễ qua lại, sao cô lại có một người anh tính tình kém như vậy chứ? Thẩm Vân Dục không biết suy nghĩ của Ôn Hề Giao, thấy cô ấy từ chối cũng còn miễn cưỡng nữa. Anh ấy buông tay Ôn Hề Giao, ra hiệu mời đi. Cô ấy vẫy vẫy tay, lần này là đi thật. Thẩm Vân Dục cười lắc đầu, không vào nhà vệ sinh mà đi ra luôn. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, nhưng hai vị lão gia đã lớn tuổi có chút mệt mỏi nên về trước. Đoàn người nhà họ Phó và nhà họ Thẩm đứng ở dưới lầu chờ Thẩm Vân Dục, thấy anh ấy quay lại liền cùng nhau trở về khách sạn. Bây giờ đã quá muộn, không thể trở lại thủ đô được, hai nhà quyết định ở đây thêm một đêm nữa. Phó lão gia, Thẩm lão gia, nhà cháu đã chuẩn bị sẵn phòng rồi, bây giờ cũng đã muộn, mọi người đến nhà cháu nghỉ ngơi nhé. Chu Thành giữ người lại, anh ta đến tiễn khách, dù sao cũng là bạn tri kỷ của ông nội, anh ta phải quan tâm nhiều hơn, khách trên lầu để cho cha mẹ tiếp là được. Thẩm lão gia cười hiền. Không cần đâu cháu, đã đặt khách sạn rồi. Hơn nữa bọn ông nhiều người như vậy, ở nhà cháu sẽ không tiện, không làm phiền nữa. Có thời gian thì dẫn ông cháu đến thủ đô làm khách. Chu Thành cũng không miễn cưỡng, cười gật đầu. Lần này đại khách không chu toàn, lần sau ông và phó lão gia tới, cháu sẽ dẫn mọi người đi vào thành phố Lâm. Được rồi, với quan hệ của mấy nhà chúng ta thì đừng khách khí làm gì nữa. Còn lề mề nữa là trời sáng luôn đấy. Cháu vào đi, bọn ông về trước. Phó lão gia vung tay lên, dẫn đầu lên xe trước. Chu Thành đứng đợi cho tới khi không còn thấy xe của bọn họ nữa mới đi vào. Bởi vì hôm sau là thứ hai, nên Phó Hành Dật và Thẩm Khiêm đi suốt đêm để trở về quân đội. Trước khi đi, Phó Hành Dật nhìn Thẩm Thanh Lam bằng ánh mắt lưu luyến. Anh đi đây, em một mình phải biết tự chăm sóc, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Thẩm Thanh Lam mỉm cười gật đầu. Em biết rồi, buổi tối lái xe cẩn thận một chút. Phó Hành Dật cười. Được, Đi được vài bước thì quay trở lại ôm Thẩm Thanh Lan, hôn một nụ hôn thấm thiết. Thẩm Thanh Lan phối hợp đáp lại anh. Phó Hành Nhập buông cô ra, cười cười. Bây giờ anh đã có chút hiểu ý của câu, từ đây quân vương không còn sớm lâm triều rồi. Thẩm Thanh Lan cười cười, Phó Hành Nhập vuốt ve mặt cô. Lần này thật sự anh phải đi rồi, em nhớ phải chăm sóc tốt cho mình. Cuối tuần này anh không trở lại, tuần sau nữa anh có 3 ngày nghỉ, chúng ta đi biển chơi. Vâng, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Lần này Phó Hành Nhật thật sự không quay đầu lại. Thẩm Thanh Lan đóng cửa phòng, ngồi trên giường nhưng không buồn ngủ chút nào. Đúng vào lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn mới. Cô mở ra xem là tin nhắn WeChat, là cô gái lúc tối gặp trong công viên, cô ấy gửi ảnh đã chụp qua. Cảm ơn, Thẩm Thanh Lan gửi 2 chữ. Cô gái kia trả lời rất nhanh. Không cần khách khí, những tấm đó là ảnh gốc, tôi còn giữ một bản, khi nào chỉnh sửa xong tôi sẽ gửi cho cô. Dù sao cũng chụp vào buổi tối, ánh sáng có chút không như ý, muốn ảnh nét hơn thì phải chỉnh sửa lại. Thẩm Thanh Lan cũng không vội, cô thuận tay xem danh sách bạn bè của cô gái, thì phát hiện cô ấy là một nhiếp ảnh gia. Suy nghĩ một lát, cô hỏi: cô có rửa ảnh không? Có, cô muốn rửa ảnh sao? Tôi muốn rửa ảnh đêm nay đã chụp, cô nói cho tôi biết bao nhiêu tiền đi, tôi chuyển khoản gửi cô. Ok, nhưng tiền thì không cần, tối nay rất vui vì được gặp hai người. Cô nhắn tin địa chỉ cho tôi, rửa ảnh xong tôi sẽ gửi cho cô. Thẩm Thanh Lan gửi địa chỉ ở danh tâm nhà uyển cho cô ấy, sau đó kéo lên xem từng tấm ảnh mà cô ấy gửi. Rất nhiều ảnh chụp cô từ chính diện, Phó Hành Dịch đứng cạnh cô, ảnh chụp sườn mặt của anh, chỉ có vài ảnh là chụp chính diện cả hai người họ. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan dừng lại một tấm ảnh, Phó Hành Dịch ôm cô từ phía sau, tay cô cầm một đóa mai đỏ. Cô đang quay đầu nói gì đó với Phó Hành Dịch, nụ cười ấm áp, còn Phó Hành Dịch cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt cưng chiều. Cô nhìn ảnh chụp, môi nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, bọn Thẩm Thanh Lan trở lại thủ đô. Tiệc mừng thọ lần này, Thẩm Hy Đồng rất yên phận theo cạnh Sở Vân Dung, biểu hiện đúng cũng đúng mực. Thẩm Kim không tiện nói gì cả, hơn nữa lần này về rồi đi quá vội, ông không có thời gian nói chuyện với Sở Vân Dung, đành phải đợi lần sau nói. Sau khi đưa hai vị lão gia về đại viện, Thẩm Thanh Lan liền đi. Hôm nay cô có hẹn đi ăn với Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên đã quay xong, lần này coi như là chúc mừng. Cô về nhà mình trước, tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ. Ngửi mùi hương như có như không của Phó Hành Dật vấn vương trong nhà, Thẩm Thanh Lan dần cảm thấy mệt. Tối qua hầu như cô không ngủ, lại lái xe mấy tiếng đồng hồ, bây giờ hơi mệt. Cộng thêm khung cảnh quen thuộc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc thức dậy đã là xế chiều, cô sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài. Chỗ hẹn là Mỹ Sắc. Từ sau khi Cố Dương và Cố Khải bị Phó Hành Dật ném vào quân đội, thì mấy người hàng dịch cũng ít khi tới đây. Phòng bao dành riêng cho bọn họ còn bỏ trống. Thẩm Thanh Lan đã tới mấy lần, hơn nữa Hàn Dịch cũng đã cố ý dặn dò, quản lý nhìn thấy cô là dẫn ngay tới phòng của bọn Hàn Dịch. Cô Thẩm, giám đốc Hàn đã phân phó, khi nào cô đến đây thì cứ sử dụng phòng bao này, có việc gì thì cô bấm chuông là được. Quản lý khách khí nói, thân phận của vị Thẩm tiểu thư này tôn quý, không phải là người anh ta có thể đắc tội được. Thẩm Thanh Lan nói cảm ơn, nhân viên phục vụ bưng đĩa trái cây lên. Cô Thẩm, hôm nay cô muốn uống rượu gì? Thẩm Thanh Lan nhớ đến con sâu rượu Vu Hiểu Huyên thì hơi đau đầu, cô nói: hôm nay không uống rượu, tôi đang chờ bạn. Anh đi làm việc của mình trước đi, khi nào cô ấy tới, tôi sẽ gọi cho anh. Quản lý cười gật đầu đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng. Người đầu tiên tới là Phương Đồng, vừa vào phòng là cô ấy nhào lên ghế sofa nằm, gương mặt uể oải. Cậu sao vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi, Phương Đồng khoát khoát tay. Không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi do tăng ca mà thôi. Cuối tuần này cô ấy tăng ca, người cùng phòng làm khó dễ cô ấy. Nhưng mà người ta không làm trắng trợn, cô ấy cũng không thể tìm Thẩm Quân Dục mắt lẻo gì. Mà nếu đi tìm thì quan hệ giữa cô ấy và Thẩm Quân Dục sẽ thật sự không còn trong sáng nữa rồi. Có trời làm chứng, giữa cô ấy và Thẩm Quân Dục còn trong sạch hơn cả nước tinh khiết nữa đấy chứ. Còn công việc nhiều lắm sao? Thẩm Thanh Lan khó hiểu, Phương Đồng chỉ là một thực tập sinh, sao có thể bận hơn cả ông chủ là Thẩm Quân Dục được? Là do tớ làm chậm, người ta chỉ cần 1 tiếng đồng hồ làm xong việc, còn tớ phải cần 2-3 tiếng mới xong. Cậu đừng lo cho tớ, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Tớ cũng không ngốc, qua một thời gian nữa thích ứng được là sẽ ổn thôi. Phương Đồng nói ra vẻ không chút để ý. Thẩm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều, hoặc nên nói là cô tin Phương Đồng có thể tự giải quyết được. Nếu chuyện như thế mà không thể xử lý thì đó không phải là Phương Đồng mà cô biết. Thanh Lan, tớ chết đói mất rồi, có gì ăn không? Phu Hiểu Huyên chỉ mới ở cửa mà tiến đã vọng vào trong rồi. Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan nhìn nhau, bật cười. Hả? Sao chỉ có trái cây thôi thế này? Thịt đâu? Sao không có chút thịt nào vậy? Phu Hiểu Huyên không thấy có đồ ăn thì thất vọng. Lần trước ăn thịt đến nỗi phải vào viện còn chưa rút kinh nghiệm ơn. Vẫn còn muốn thịt nữa. Phương Đồng buồn cười. Cậu thì hiểu gì? Lần trước là do tớ ăn nhiều quá thôi. Chắc chắn lần này sẽ không thấy nữa. Phu Hiểu Huyên nghe răng, sau đó rưng rưng nhìn Thẩm Thanh Lan như đứa bé xin ăn. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhấn chuông, nhân viên nhanh chóng đi vào. Thẩm Thanh Lan đưa thực đơn cho Phu Hiểu Huyên. Trong lúc đợi thức ăn được chế biến, Phu Hiểu Huyên cũng ăn liên mồm, cầm trái cây ăn rất vui vẻ, còn không quên nói với hai người Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu có biết thần tượng của tớ sắp tới thủ đô rồi không? Phù Hiểu Uyên hưng phấn nói. Thần tượng của cậu, ai thế? Phương Đồng hỏi. Phù Hiểu Uyên liếc cô ấy. Là siêu sao quốc tế Andre đó, anh ấy sắp đến thủ đô rồi, là cuối tuần này, hơn nữa còn tới công ty bọn tớ đấy. Tớ chỉ mới thấy anh ấy trên TV và tạp chí thôi, bây giờ là có thể nhìn thấy được ngoài người thật. Nghe nói lần này anh ấy hợp tác đóng một bộ phim với công ty tớ, sẽ ở lại nước Z một thời gian, tốt quá rồi. Thẩm Thanh Lan vốn chỉ ngồi nghe thôi, đột nhiên nhìn Vu Hiểu Huyên. Andre sắp đến nước Z. Vu Hiểu Huyên gật đầu. Ừ, cuối tuần này đấy, công ty chúng tớ sắp quay một bộ phim, nam chính do anh ấy đóng. Nói đến đây, Vu Hiểu Huyên hạ giọng cười thần bí. Thật ra công ty vốn chỉ mời thế thôi, chứ không nghĩ sẽ có hy vọng gì. Bởi từ lúc vào nghề đến nay, anh ấy chưa từng chấp nhận lời mời từ nước Z, cho dù là mời tham gia hoạt động gì đi chăng nữa. Lần này công ty chỉ mới thử một chút thôi, không ngờ anh ấy lại đồng ý. Vì sao anh ta không chấp nhận lời mời của nước Z? Phương Đồng thắc mắc, cô ấy không thích ngôi sao nào, cũng chẳng chú ý tới giới giải trí, đương nhiên sẽ không hiểu chuyện này. Vua Hiếu Huyên cắn một miếng dưa hấu, lắc đầu bảo. Không biết, dù sao nấy cũng chưa từng chấp nhận lời mời của nước Z, cũng chưa từng đến nước Z lần nào. Hơn nữa người này rất bí ẩn, vào nghề nhiều năm như vậy mà rất ít người biết chuyện về đời tư của anh ấy. Anh ấy cũng không có tật xấu hay scandal gì, tin tức về anh ấy chỉ toàn tích cực, khen ngợi thôi, có thể nói là trong sạch trong giới giải trí. Nhưng mà dạo này có tin đồn anh ấy là một đôi với Cecily, hơn nữa đã quen nhau nhiều năm rồi, không biết có phải thật không, mà dáng của Cecily đẹp thật đấy, nếu tớ cũng có vóc dáng như vậy thì tốt rồi. Phù Hiểu Huy là người gương mặt mới, vốn cô ấy đã rất quan tâm tới tin tức về giới giải trí rồi, bây giờ là gia nhập vào giới này thì càng biết rõ hơn, có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh Lan im lặng lắng nghe, trong lòng đã có tính toán riêng. Đúng rồi Thanh Lan, tớ viết xong luận văn tốt nghiệp rồi, hôm nào đem qua cho cậu xem lại giúp tớ nhé, tớ sợ viết sai chỗ nào đó. Thẩm Thanh Lan đáp đáp được, nhìn Phương Đồng. Luận văn của cậu viết xong rồi sao? Viết xong rồi, chờ giao cho giáo viên hướng dẫn là được. Nhưng chỗ phiên dịch còn chút vấn đề, cậu giúp tớ xem thử được không? Được thôi, hay cậu cứ gửi luận văn qua mail cho tớ. Ăn xong, ba người đến quầy bar dưới tầng ngồi. Khí chất của cả ba tuy khác nhau, nhưng đều trông rất xinh đẹp. Hiển nhiên đã thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng khí chất cắm người sống lại gần trên người Thẩm Thanh Lan khiến không một ai dám tới quấy rầy. Người có thể đến đây thì cũng phải là gia đình có điều kiện không tồi, ít nhiều cũng là kẻ có tiền. Đương nhiên mấy kẻ nhà giàu cũng biết Thẩm Thanh Lan, người ta đang đi với bạn, tất nhiên họ cũng sẽ không bất lịch sự mà đến quấy rầy. Thanh Lan, đi với cậu vẫn là tốt nhất, yên tĩnh. Phu Huy Huy nhìn quanh, chú ý đến ánh mắt của mọi người, che miệng cười khẽ. Cô ấy đang cầm ly nước trái cây, cũng không phải cô ấy không muốn uống rượu mà là Thẩm Thanh Lan không cho. Phương Đồng gật đầu đồng ý, ánh mắt lướt qua bỗng dừng lại. Thanh Lan, kia có phải người chị nuôi của cậu không? Thẩm Thanh Lan nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy Thẩm Hy Đồng đang ngồi ở quầy bar, bên cạnh có một người đàn ông. Hình như hôm qua anh ta có xuất hiện trong tiệc mừng thọ của Chu lão gia, nghe nói là cậu chủ của tập đoàn nào đó. Ừ, gần đây đường làm quan của cô ta cũng rộng mở thật, lúc nào cũng thấy tin trên báo. Không phải cô ta đang chuẩn bị cho buổi nhạc hội à? Sao còn có thời gian tới đây? Phù Hiểu Huyên đảo mắt, cô ấy thật sự không thích Thẩm Hy Đồng. Từ lần trước gặp ở nhà họ Trầm, cảm tình của cô ấy với Thẩm Hy Đồng đã tụt thẳng xuống số âm. Thậm chí cô ấy còn chẳng hiểu nổi, rõ ràng mẹ sở cũng là người dịu dàng có tình cảm, biết quan tâm tới người khác, sao lại không nhìn thấy bộ mặt thật của Thẩm Hy Đồng chứ? Hơn nữa còn đối xử với cô con nuôi kia tốt hơn con ruột là Thanh Lan. Tiếng tăm của nhạc hội này rất lớn, cũng là lần đầu Thẩm Hy Đồng đọc diễn chính. Sở Vân Dung có lòng muốn nâng đỡ cô ta, đương nhiên truyền thông cũng nể mặt. Thế là Thẩm Hy Đồng nổi lên, hơn nữa còn có người giúp đỡ, lần này cô ta không hot mới là lạ. Từ góc của Thẩm Thanh Lan nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Hy Đồng đang nói chuyện với người đàn ông kia rất vui vẻ. Trang phục cô ta mặc hôm nay khá bình thường, không trang điểm quá nổi bật màu mè, rất phù hợp với phong cách thục nữ của cô ta. Thẩm Hy Đồng đang say mê trò chuyện với người đàn ông kia, nào có thời gian chú ý tới ba người Thẩm Thanh Lan. Hy Đồng, cuối tuần này có một bữa tiệc, em cũng đi nhé. Đây là chỗ bạn bè quen biết, anh đưa em đi làm quen vài người. Người đàn ông ngỏ ý mời, đương nhiên Thẩm Hy Đồng sẽ không từ chối. Dù sao nhạc hội cũng chưa bắt đầu, cô ta không thể đắc tội với người đàn ông này được. Đương nhiên là được rồi, chỉ là em không biết có cần phải chuẩn bị gì không. Thẩm Hy Đồng dịu dàng nói, rất có phong thái của thục nữ. Người đàn ông này rất thích Thẩm Hy Đồng, tuy hắn biết Thẩm Hy Đồng chỉ là con nuôi nhà họ Thẩm, nhưng hắn cũng tự hiểu thiên kim thật sự của nhà họ Thẩm không phải người hắn có thể mơ tưởng tới. Hơn nữa Thẩm Hy Đồng cũng rất được yêu thương, là con nuôi thì đã sao. Không cần chuẩn bị gì, em đến là được rồi. Vốn chỉ là mấy người bạn tụ tập với nhau thôi, cũng không phải là ngày gì quan trọng. Người đàn ông này nói. Thẩm Hy Đồng hiểu ngay đây là buổi tụ tập của đám con ông cháu cha, lần này tham gia có thể mở rộng mối quan hệ vậy cũng không tệ. Hai người còn đang cười nói với nhau, không hề biết mình đã bị người ta chụp ảnh. Thẩm Thanh Lan nhìn một chút rồi thu tầm nhìn, tiếp tục nói chuyện với Phương Đồng và Vũ Hiểu Huyên. Chị dâu, Giọng Hàn Dịch vang trên đầu, Thẩm Thanh Lan nhìn lên thì thấy bộ mặt yêu nghiệt của anh ta. Hàn Dịch tự nhiên ngồi xuống, trùng hợp ngồi kế bên Vu Hiểu Huyên, anh ta nhìn qua bàn trên bàn. Chị dâu, nếu đã tới đây sao không uống chút rượu, muốn uống gì thì cứ gọi đi, tôi mời. Còn phải lái xe, không thể uống rượu. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, Hàn Dịch vừa từ công ty đến, vốn muốn tới đây uống một ly thì được quản lý báo Thẩm Thanh Lan và bạn tới. Bạn của Thẩm Thanh Lan cũng chỉ có mấy người, vì thế Hàn Dịch vốn muốn ba phòng lại phòng tới bảy ba. Con gái uống ít rượu mới tốt, Hàn Dịch nói, cười như không nhìn qua Vu Hiểu Huyên đang ngồi bên cạnh. Từ lúc Hàn Dịch tới, Vu Hiểu Huyên cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Cô ấy ngồi uống nước trái cây rất chăm chú, giống như đó là thứ rượu hảo hạng nào đó vậy. Hàn Dịch buồn cười, con bé này đúng là thù dai. Từ cuộc họp hàng năm vào năm ngoái, cô ấy đã không thèm nói tới anh ta. Chị dâu, nghe nói chị mở một quán trà. Hàn Dịch chợt nói chuyện đứng đắn. Thẩm Thanh Lan gật đầu, quán trà của cô đã khai trương lâu rồi, đa số đều là người già đến, cũng không vì đổi chủ mà việc làm ăn bị giảm đi. Hơn nữa, trước ngày khai trương, Thẩm Thanh Lan còn điều chỉnh vài chỗ trong quán trà, trang trí thanh nhã nên khách cũng nhiều hơn. Tuy cô rất ít khi xuất hiện ở quán trà, nhưng mỗi tuần vẫn đến một lần, dù sao cũng là việc buôn bán chính của cô, vẫn nên quan tâm nhiều. Chị dâu, gần đây công ty của tôi có mời một số khách từ nước khác tới, trong đó có vài người rất thích trà đạo của chúng ta, không biết đến lúc đó có thể mượn tiệm trà của chị dâu được không? Được thôi, lúc đó tôi sẽ đưa số của quản lý cho anh có việc liên lạc với cô ấy sẽ giúp anh sắp xếp. Thẩm Thanh Lan đồng ý. Trước kia quán trà không có quản lý, chỉ có mỗi chủ tiệm. Quản lý này là do Thẩm Thanh Lan mới thuê, tuy chỉ mới nhận việc trong thời gian ngắn nhưng rất có năng lực, giúp cô bớt đi không ít chuyện. Hàn Dịch chưa từng đến quán trà nhưng cũng đã nghe Thẩm Vân Dục nhắc tới, cũng thuộc hàng cao cấp, không sợ bị mất mặt. Nói này nhóc, tốt xấu gì tôi cũng là ông chủ của cô, tôi đã tới lâu như vậy mà cô cũng không chào, vậy có phải phép không? Nói xong chuyện chính, Hàn Dịch lại nổi hứng đùa Vu Hiểu Huyên, tỏ vẻ rất nghiêm túc nói. Vu Hiểu Huyên biểu môi, bỏ ly nước trái cây xuống. Chào ông chủ. Rất nghiêm túc, cũng rất không có thành ý. Hàn Dịch có hơi bất đắc dĩ, nhìn gò má gầy đi khá nhiều của Vu Hiểu Huyên, không khỏi nhớ đến gương mặt mập trẻ con lúc đầu gặp, bây giờ lớp mỡ mũm mĩm đã chẳng còn, để lộ ra cái cằm nhọn. Andrei sắp đến thủ đô rồi, tôi có tổ chức một bữa tiệc, cô muốn tham gia không? Hàn Dịch hỏi. Vu Hiểu Huyên bỗng ngẩng lên, mắt sáng rỡ. Tôi có thể tham gia ư? Hàn Dịch nhìn đôi mắt trong suốt của cô ấy, không nhìn được mà đen cả mặt. Con bé chết tiệt này, đúng là mẹ trai mà. Có thể. Hàn Dịch nghiến răng thốt ra hai chữ này, đáng ra anh ta không nên hỏi mới phải. Thanh Lan, tôi có thể dùng bữa với Andrei rồi. Vu Hiểu Huyên vui vẻ nói. Phương Đồng không biết nói gì, chỉ nhìn Hàn Dịch. Cô ấy cũng nhận ra anh ta đối xử với Vu Hiểu Huyên rất khác. Dù sao Hàn Dịch cũng không hề che giấu, chỉ là Vu Hiểu Huyên hình như không nhận ra là do phản ứng của cô ấy quá chậm ngơ. Cô và Thẩm Thanh Lan nhìn nhau không nói gì. Tại Nam Thành, nhà họ Nhan, Nhan An Ba ngồi trên sofa, chỉ vào tài liệu trên bàn, nói với Triệu Gia Khanh đối diện. Ký tên đi. Triệu Gia Khanh mặt không đổi sắc, bây giờ trong nhà chỉ có hai người họ, người làm đã bị bà đuổi đi chỗ khác, con trai con gái cũng không có nhà, có lời gì muốn nói cũng tiện hơn. Nhan An Bang, tôi có thể ký, nhưng có một số chuyện vẫn nên nói rõ với nhau. Người phụ nữ kia nói tôi cố ý đánh mất con cô ta là vì muốn trả thù cô ta đã hủy hoại gia đình tôi. Tôi không muốn gánh tiếng xấu này. Sắc mặt của Nhan An Bang rất khó coi, ánh mắt của Triệu Gia Khanh đầy vẻ chán ghét. Triệu Gia Khanh, trước đây tôi vẫn nghĩ dù bà không phải là người tôi thích, nhưng ít ra bà vẫn rất lương thiện. Nhưng tôi không ngờ bà lại độc ác đến thế. Lúc đó Mộc Mộc chỉ mới vài tuổi, vẫn là trẻ con, thế mà bà cũng nhẫn tâm ra tay được ư? Nhắc lại chuyện cũ, Nhan An Bang càng giận hơn. Nếu trước khi ông ta cảm thấy áy náy và hổ thẹn với Triệu Gia Khanh, thì bây giờ chỉ còn lại hối hận và chán ghét. Nếu sớm biết Triệu Gia Khanh là loại người như vậy, năm đó cho dù nhà họ Nhan có lụng bại, thì ông ta cũng không kết hôn với người phụ nữ độc ác như vậy. Nếu không phải có người phụ nữ này, thì ông ta và Tần Nghiên sẽ không phải xa nhau. Tần Mộc, đứa con gái của ông ta và Tần Nghiên cũng sẽ không mất tích. Như vậy Tần Nghiên sẽ không phát điên, cuối cùng còn rời khỏi ông ta. Ông chắc chắn chuyện là do tôi làm. Triệu Gia Khanh rất bình tĩnh hỏi, không hề tức giận, cũng chẳng đau lòng. Bây giờ bà ấy chỉ còn lại sự bình tĩnh mà thôi. Tim của bà ấy đã bị người đàn ông này làm tổn thương mất rồi. Nhan An Bang không muốn nhắc tới chuyện này, đây là nỗi đau trong lòng ông ta, vĩnh viễn không thể nào khép lại được. Thịnh Vũ và Tiểu Tịch là con của nhà họ Nhan tôi, bà không thể đưa chúng nó đi được. Chuyện năm đó nể tình Thịnh Vũ và Tiểu Tịch tôi sẽ không nói với ai. Bà ký xong thì đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vì Tiểu Tịch và Thịnh Vũ, bà cũng nên ít gặp chúng đi. Triệu Gia Khanh cười nhạt, châm chọc. Nhan An Bang, nếu bạn về trơ tráo thì ông giành được hạng nhất rồi đấy. Được, tôi đồng ý. Chúc ông và bóng hồng của ông từ nay đầu bạc răng long, hy vọng ông vĩnh viễn đừng hối hận. Bà ấy dứt khoát cầm bút ký tên lên tờ giấy, sau đó đập bút xuống rồi lên lầu. Lúc xuống, bà ấy xách theo hành lý, không thèm nhìn Nhan An Bang mà lập tức rời khỏi nhà họ Nhan. Bà ấy quay lại nhìn căn nhà mình đã sống hơn 20 năm, mắt hơi ướt. Nhà chính của nhà họ Triệu vẫn còn nên Triệu Gia Khanh về đó. Vì không có ai ở nên bụi bặm chất đầy. Bà ấy xắn tay áo lên bắt đầu dọn vệ sinh. Ba, mẹ, con đâu? Lúc nhà Thịnh Vũ từ thủ đô về nhà thì thấy mọi nhà An Bang mà không gặp mẹ mình. Nhà An Bang còn ngồi trên sofa, tờ giấy ly hôn đập vào mắt nhà Thịnh Vũ. Anh cầm lên nhìn, mặt tái hẳn đi. Ba ly hôn với mẹ? Nhà Thịnh Vũ khó tin hỏi. Nhà An Bang nhìn con trai. Ừ. Vì sao? Chẳng lẽ là vì người đàn bà kia? Nhan Thịnh Vũ đè giọng, lần trước bắt gặp ba mẹ cãi nhau, anh ta đã biết ba mình có người phụ nữ khác, nghe nói đó còn là mối tình đầu, thậm chí hai người họ còn có con với nhau, đứa trẻ ấy còn lớn hơn anh ta mấy tháng tuổi. Chỉ là không biết vì sao đứa trẻ không còn, mà người phụ nữ kia lại biến mất, bây giờ người phụ nữ kia đã trở lại, cho nên ba mối tình cũ khó quên, muốn tái hợp với người xưa. Ánh mắt Nhan Thịnh Vũ lên án nhìn ba mình. Ba... Không phải ba đã quên mẹ mới là vợ của ba, sống cùng ba hơn 20 năm, sinh con dưỡng cái cho ba, bây giờ vì một người phụ nữ xa lạ mà ba lại ly hôn với mẹ. Mặt Nhan An Bang tái xanh. Đây là thái độ nói chuyện với người lớn của con đấy à? Ai dạy con như thế? Em gái con đã thấy, con cũng như vậy, không biết bình thường mẹ con dạy dỗ hai đứa thế nào. Mắt Nhan Thịnh Vũ thay đổi. Tiểu Tịch cũng biết. Bỗng anh ta hiểu ra, cho nên lần trước Tiểu Tịch bỏ nhà đi là vì chuyện này. Thảo nào Nhan Thịnh Vũ bừng tỉnh, cũng thấy hối hận không thôi, lúc đó anh ta không nên trách Nhan Tịch bốc đồng. Nhan Thịnh Vũ cười nhạt, lạnh mặt nhìn ba mình. Ba vì một người phụ nữ mà vứt bỏ vợ mình, ngay cả cái gia đình này cũng chẳng cần nữa, chỉ mong sau này ba đừng hối hận. Nhan An Bang tức giận trừng Nhan Thịnh Vũ. Nhan Thịnh Vũ, tao là ba của mày. Tôi tình nguyện không có người ba như vậy. Nhan Thịnh Vũ dứt lời liền bỏ đi, anh ta muốn đi tìm mẹ mình. Anh ta bấm số của Triệu Gia Khanh nhưng không liên lạc được. Nghỉ một lúc, anh ta bắt xe đến nhà cũ của nhà họ Triệu. Thịnh Vũ, sao con lại tới đây? Lúc nhà Thịnh Vũ đến, Triệu Gia Khanh vẫn còn đang dọn dẹp nhà cửa. Nhan Thịnh Vũ nhìn mẹ mình, mở miệng nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ gọi. Mẹ! Triệu Gia Khanh cười hiền. Mẹ không sao, đừng lo lắng. Không phải con đại học ở trường ư, sao lại về rồi? Nhan Thịnh Vũ nhìn mẹ mình đang miễn cưỡng cười, nhìn một lúc mới nói. Mẹ, nếu mẹ đau lòng thì khóc đi. Mẹ không đau lòng. Triệu Gia Khanh lắc đầu, bà ấy đã không còn tim để đau nữa rồi. Nhan Thịnh Vũ giúp Triệu Gia Khanh quét dọn nhà cửa. Tiểu Tịch không sao chứ? Triệu Gia Khanh hỏi. Không sao, con bé vẫn ổn. Khả năng là vẫn chưa biết chuyện ba mẹ ly hôn, nhưng Nhan Thịnh Vũ rất thương con bé. Chắc con bé này đã biết chuyện lâu rồi, nhưng vẫn cứ giữ mãi trong lòng mà không nói ra. Mà với tính cách của con bé, chuyện này nhất định ảnh hưởng rất lớn đối với nó. Ngay cả anh ta cũng khó mà chấp nhận nổi, đừng nói là Nhan Tịch. Mẹ, sau này mẹ dự tính thế nào? Nhan Thịnh Vũ khẽ hỏi. Triệu Gia Khanh cười cười. Có thể làm gì chứ, mẹ không còn chồng, nhưng còn con trai và con gái. Vì các con mẹ cũng phải sống tốt, chỉ là mẹ muốn đi du lịch một thời gian. Tiểu Tịch giao cho con bé muốn thi đại học B, con phải giám sát nó chập vào. Nhan Thịnh Vũ gật đầu đồng ý. Sau khi Nhan Thịnh Vũ rời khỏi nhà, một lúc lâu sau Nhan An Bang mới tỉnh táo lại, nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn. Thật ra ông ta không có phản ứng gì nhiều, khoảng thời gian này ông ta khăng khăng nhắc chuyện ly hôn với Triệu Gia Khanh, nhưng bà ấy vẫn không đồng ý. Thậm chí ông ta đã chuẩn bị xong việc ra tòa, thế mà không ngờ bà ấy lại đột nhiên đồng ý. Ông ta day trán còn đang do dự không biết nên nói chuyện ly hôn với Triệu Gia Khanh với người nhà thế nào cho phải. Dù chuyện Triệu Gia Khanh làm rất tán tận lương tâm, nhưng ông ta lại không thể giải thích cho Nhan Thịnh Vũ và Nhan Tịch biết. Hai đứa nó sẽ chỉ nghĩ ông ta vì Tần Nghi đã trở lại, muốn nối lại tình xưa nên mới ly hôn với Triệu Gia Khanh mà không biết rõ sự tình. Tần Nghi đã trở về nhưng bà ta đã kết hôn rồi, còn có một gia đình hạnh phúc, bà ta cũng không tới tìm ông ta. Nếu không phải tình cờ gặp lại, ông ta cũng không biết bà ta đã trở về. Hơn nữa, Triệu Gia Khanh từng có lỗi với bà ta, làm chuyện quá đáng với con gái của bọn họ. Chuông điện thoại vang lên, Nhan An Bang cầm lên xem, là Tần Nghiên. Nghiên Nghiên, Tần Nghiên im một lúc mới dịu dàng nói. An Bang, em biết chuyện anh muốn ly hôn với Triệu Gia Khanh rồi. Thật ra anh không cần phải làm như thế, chuyện đã lâu lắm rồi, em cũng đang nghĩ thông, đây là do em sai, coi như đó là sự trừng phạt đối với em. Anh đã có con với cô ấy, đứa bé vô tội, cũng coi như vì con, anh không thể làm vậy được. Hơn nữa thân phận của anh như vậy, nếu để lãnh đạo biết thì tiền đồ của anh coi như xong. Bây giờ em cũng kết hôn rồi, cuộc sống rất hạnh phúc, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Còn chuyện Mộc Mộc là em không chăm sóc tốt cho con bé, coi như là người làm mẹ như em nợ nó. Nếu có kiếp sau, em sẽ yêu thương con bé thật nhiều, đời này là hai mẹ con em không có duyên phận. Nhan An Bang mù quáng nói to. Nghiêng nghiêng, em đừng nói thế. Em không hề sai, đều là do anh không tốt, do anh quá nhu nhược. Nếu trước kia ông ta dũng cảm một chút, có lẽ sẽ không tạo nên bi kịch như ngày hôm nay. Em Bang, anh đừng nói như vậy. Chuyện này dừng ở đây thôi, cũng đừng làm gì cho em. Lần này trở về vì đây là quê hương của em, chứ em không phải muốn phá hoại gia đình anh. Nếu sớm biết như vậy thì em đã không trở về rồi. Bà ta nói chân thành lại càng làm nha em Bang hổ thẹn hơn. Nghiêng nghiêng là anh có lỗi với em. Sau này nếu em có chuyện gì thì đến tìm anh. Chỉ cần giúp được thì anh nhất định sẽ cố gắng. Ông ta không nói việc mình đã ly hôn với Triệu Giai Khanh vì không muốn tăng thêm gánh nặng lòng cho Tần Nghiên. Ông ta cảm thấy bà ta là người phụ nữ hiền lành như thế. Cúp điện thoại nhưng em ba nhìn tờ giấy ly hôn, chút cảm khái còn sót lại đã biến mất tâm. Tần Nghiên nhìn cuộc gọi điện thoại kết thúc, khóe môi nhếch lên nụ cười khẽ. Đang nghĩ gì mà vui vậy? Người đàn ông ôm lấy bà từ phía sau, dịu dàng hỏi bên tai. Tần Nghiên dịu dàng cười, hôn lên mặt người đàn ông. Chồng, anh về rồi à? Em vừa gọi điện thoại nói chuyện dăm ba câu với bạn. Tối nay anh muốn ăn gì để em làm? Người đàn ông trong tầm 50 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Tần Nghiên lại đầy sự cưng chiều, có thể thấy là rất thích Tần Nghiên. Tần Nghiên mặc đồ ngủ 2 giây, từ góc nhìn của người đàn ông này có thể thấy một vùng da thịt trắng nõn, còn bắt gặp cặp đào đẩy đà, mắt người đàn ông sẫm hơn, không thể không nói Tần Nghiên rất đẹp. Dù đã là người phụ nữ hơn 40 nhưng vẫn thướt tha yêu kiều, không chỉ bảo dưỡng gương mặt tốt mà vóc dáng bà ta vẫn giữ được như thời thiếu nữ. Nếu nói bà ta chỉ mới 30 thì người ta cũng tin. Người đàn ông ôm lấy bà ta đi vào phòng ngủ. Đêm nay anh chỉ muốn ăn em. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai Tần Nghiên. Bà ta cười duyên ôm lấy cổ ông ta. Quán bar Mỹ Sắc. Đã tới 10 giờ đêm, đám Tâm Thanh Lan cũng đang định về nhà. Chị dâu, để tôi đưa Vu Hiểu Huyên về là được, cũng tiện đường. Lúc đi tới cửa thì Hàn Dịch nói, nhà của anh ta cùng hướng với nhà Vu Hiểu Huyên, đúng là tiện đường thật. Không cần đâu, tôi tự gọi xe về là được. Vu Hiểu Huyên từ chối. Nhà Vu Hiểu Huyên ngược hướng với Thẩm Thanh Lan, Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan lại cùng hướng. Thẩm Thanh Lan nhìn Hàn Dịch, đôi mắt hơi nheo lại. Hiểu Huyên, buổi tối đón xe không an toàn, để Hàn Dịch đưa cậu về đi, về tới nhà thì gọi cho tớ. Thanh Lan, tớ bắt xe về là được rồi, không cần phiền tổng giám đốc Hàn đâu. Tổng giám đốc Hàn bận trăm công ngàn việc, để anh ta đưa tớ về cũng không thích hợp lắm. Vu Hiểu Huyên cười hì hì. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn Hàn Dịch, cho anh ta một ánh mắt tỏ ý bó tay. Hàn Dịch cắn răng trừng mắt Vu Hiểu Huyên, sau đó nắm lấy tay cô ấy, không quan tâm cô ấy có đồng ý hay không mà nhét thẳng vào xe. Chị dâu yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn. Hàn Dịch nói xong thì lái xe đi luôn. Phương Đồng lo lắng nhìn hai người rời đi. Thanh Lan, cậu ấy sẽ không gặp chuyện gì đấy chứ? Hàn Dịch sẽ không làm gì Hiểu Huyên đấy chứ? Thẩm Thanh Lan khẽ lắc đầu. Đi thôi, không sao đâu. Hàn Dịch tự có chừng mực mà. Dù Hàn Dịch đào hoa nhưng nhân phẩm vẫn rất tốt. Phương Đồng tạm yên tâm ngồi vào xe Thẩm Thanh Lan. Anh tới chỗ kia thì cho tôi xuống, tôi có thể tự đón xe về. Phu Hiểu Huyên ngồi ở ghế bên cạnh, bất đắc dĩ nói với Hàn Dịch. Cô ấy thật sự không thích ở cùng Hàn Dịch. Người đàn ông này không chỉ là kẻ trăng hoa chơi bời, nhân phẩm còn cực kỳ thối tha, làm con nhà người ta lớn bụng mà không chịu trách nhiệm. Có thể nói là bao nhiêu tật xấu mà cô ấy ghét thì anh ta đều có đủ. Mặt Hàn Dịch lạnh lẽo vì giọng của Phu Hiểu Huyên có vẻ ghét bỏ. Đi với tôi làm cô khó chịu vậy à? Phu Hiểu Huyên rất bất ngờ. Sao cơ? Rốt cuộc là tôi đã làm gì khiến cô lại ghét tôi đến thế? Tôi không ghét anh là ông chủ của tôi, là cơm áo gạo tiền của tôi, sao tôi dám ghét anh được? Có chết Vu Hiểu Huyên cũng không thừa nhận, coi như là ghét thật thì cô ấy cũng đâu thể nói thẳng ra. Hàn Dịch cười nhạt. Vu Hiểu Huyên, lúc nói những lời này cô có thấy chột dạ không? Đúng là có hơi chột dạ thật, Vu Hiểu Huyên thầm nghĩ, nhưng cô ấy cũng không thể nói ra được, cô ấy từng nghe người trong công ty đồn nhau. Đừng nghĩ ông chủ này dáng dấp như yêu nghiệt, như là kẻ thù rất dai. Nếu là đắc tội anh ta sẽ trắng trợn gây khó khăn cho bạn, còn khiến bạn không có gì để nói, đúng là nham hiểm. Cũng may Hàn Dịch không biết suy nghĩ của Vu Hiểu Huyên, nếu không chắc sẽ bị cô ấy tập chọc tức đến nôn ra máu mất. Người hành xử với anh ta như vậy chỉ có mỗi cô ấy thôi. Nếu anh ta thật sự thù dai thì không biết cô ấy đã bị chỉnh hành hình dạng nào rồi. Chột dạ gì chứ, tôi nói thật mà. Hàn Dịch cười nhạo không vạch trần cô ấy. Nếu không chột dạ thì mắt cô ấy cứ trốn tránh làm gì? Vu Hiểu Huyên, tôi cũng không phải cọc ăn thịt người, có thể lần nào gặp cũng đừng trốn tôi được không? Lúc này Hàn Dịch lại tạo vẻ bất đắc dĩ, bây giờ cũng mỗi lần Vu Hiểu Huyên nhìn thấy anh ta, nếu không phải né tránh thì là làm vẻ tôi không muốn nói chuyện với anh cũng đừng nói chuyện với tôi. Vu Hiểu Huyên càng thấp thỏm hơn, cười khô khốc nói, chắc ông chủ nhìn nhầm rồi, tôi không trốn tránh anh. Hàn Dịch liếc nhìn cô ấy, Vu Hiểu Huyên, cô cười lên trong xấu thật đấy, đừng cười nữa. Vu Hiểu Huyên lập tức ngưng cười. Hàn Dịch cũng không muốn thảo luận vấn đề này với cô ấy nữa, chỉ nghiêm mặt nói. Hôm qua Linda tới tìm tôi, hy vọng có thể cho cô đóng vai nữ hai trong phim mà Andre đóng chính, là em gái của nam chính. Tôi đã đồng ý rồi. Phu Hiểu Huyên vẫn ngơ ngác. Anh nói tôi có thể đóng vai em gái của Andre. Thấy vẻ mặt kinh ngạc, mừng rỡ này của cô ấy, Hàn Dịch lại hối hận. Lúc đó anh ta không nên đồng ý mới phải. Nhìn gương mặt mê trai này của cô đúng là chướng mắt. Phải, anh ta nghiến răng. Vô Hiểu Yên đang vui vẻ nhưng chợt biến sắc. Có phải vì quan hệ với Thanh Lan anh mới đồng ý không? Cô ấy biết tài nguyên của mình tốt hơn những nghệ sĩ mới rất nhiều. Những nghệ sĩ mới vào nghề sẽ gặp phải những loại chuyện gọi là quy tắc ngầm hay những chuyện hãm hại nhau, nhưng cô ấy lại không hề gặp phải. Không hẳn, thật ra cô ấy đã bị một lần rồi. Trước đây tham gia tuyển nghệ sĩ, Đường Mễ Na cũng từng bỏ thuốc vào nước trà khiến cô ấy bị mất tiếng. Sau đó cũng có điều tra ra, nhưng Vu Hiểu Huyền chỉ nghĩ là quản lý của Thánh Huyền sáng xuống. Sau này cô ấy mới biết quan hệ của Hàn Dịch và Thẩm Thanh Lan, cũng từ rõ một phần là vì mình quen với Thẩm Thanh Lan. Có quan trọng không? Hàn Dịch hỏi cô ấy. Vu Hiểu Huyền im lặng một hồi mới nói. Quan trọng, tôi hy vọng có thể nhận được vai nhờ thực lực của mình, chứ không phải thông qua quan hệ. Tôi không muốn bị người khác gọi là dựa dẫm và bạn bè mới có thể tồn tại trong giới này. Ánh mắt cô ấy rất kiên định. Cô ấy biết những lời này của mình là già mồm cố cãi. Nếu không có quan hệ của Thẩm Thanh Lai và Hàn Dịch, cô ấy sẽ không được làm nghệ sĩ cho Linda quản lý. Cũng sẽ không nhận được tài nguyên mà người khác hâm mộ. Cô ấy đã từng nghe người ta đồn đại sau lưng rất nhiều, rằng cô ấy nổi lên là nhờ Hàn Dịch có quy tắc ngầm với anh ta. Cô ấy chưa từng nói những lời này với ai, nhưng không có nghĩa là trong lòng chưa từng nghĩ đến. Cô ấy cố gắng như vậy cũng vì muốn chứng minh cho người khác thấy, cô ấy tuy có quan hệ nhưng cũng có thực lực. Hàn Dịch cũng nghiêm túc. Phù Hiểu Huyên, quan hệ cũng được xem là một phần của thực lực. Cô có thể nhận được tài nguyên tốt là bản lĩnh của cô, cũng là một sự khẳng định với thực lực của cô. Anh ta không phủ nhận việc nhận vai lần này là vì quan hệ nên mới tới lượt Phù Hiểu Huyên. Tôi không muốn lúc nào cũng bị người khác nói mình nhờ có hậu thuẫn. Vẻ mặt Phù Hiểu Huyên bỗng suy sụp, Hàn Dịch chưa từng thấy cô ấy như vậy. Từ trước đến nay, Phù Hiểu Huyên đều tỏ ra mạnh mẽ như rồng như hổ. Dù có quát, có cắn anh ta, hoặc thậm chí là không thèm nhìn anh ta lấy một cái, nhưng mỗi lần như vậy đều là dáng vẻ cô ấy tức giận. Hàn Dịch chợt thấy đau lòng, chậm rãi nói. Nếu đã thế thì cô càng phải cố gắng hơn, tập trung vào mỗi một cơ hội của mình để cho người khác biết cô rất xuất sắc. Những tài nguyên đó không phải dễ có được. Lần đầu tiên Vu Hiểu Huyên nhìn Hàn Dịch, vì đang đèn đỏ nên Hàn Dịch không lái xe mà quay sang, đối mặt với cô ấy, bốn mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên Vu Hiểu Huyên nghĩ, thật ra Hàn Dịch cũng không đáng ghét như thế. Hàn Dịch, tôi sẽ cố gắng. Cô ấy cũng không nói mình sẽ không nắm lấy cơ hội lần này. Cô ấy chẳng cần là thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời. Có thể nắm chặt cơ hội thì cô ấy sẽ cố gắng hết mình. Những thứ như nhân phẩm đạo đức gì đó không phải lúc nào cũng nói ra được. Hàn Dịch cười cười. Vu Hiểu Huyên, thật ra cô không cần xem thường mình, cô rất tốt, cố gắng hơn những người khác rất nhiều. Hơn nữa cô lại dễ thích nghi, không phải cô chỉ nghĩ là dựa vào quan hệ của tôi với chị dâu mới nhận được nhiều tài nguyên như vậy đấy chứ. Vu Hiểu Huyên nghe thế thì ánh mắt chợt vui vẻ. Thật sao? Hàn Dịch thấy cô ấy đã có sức sống hơn, đôi mắt đào hoa thấy nét cười, gật đầu. Thật, cô thích nghi rất tốt, cũng rất coi trọng tương lai của mình. Trước đây tôi giao cô cho Linda là vì ngọc tốt cần một nhà điêu khắc tài ba mới có thể tỏa sáng. Những chuyện cô gặp phải trên đường này chắc chắn nhiều hơn người khác. Vì vậy cô càng phải cố gắng họ hơn họ rất nhiều. Tuy tôi có thể bảo vệ em chu đáo nhưng không thể cố gắng thay em. Cho nên Vu Hiểu Huyên à, người mà em có thể dựa vào thật ra em chỉ có thể là bản thân em thôi. Vu Hiểu Huyên trịnh trọng lạ thường, gật đầu. Tôi sẽ cố gắng vì Thanh Lan và vì chị Linda. Hàn Dịch đem mặt, vì Thẩm Thanh Lan và Linda, vậy còn anh ta thì sao? Mấy lời cô Vũ ban nãy đều vứt cho chó hết rồi đúng không? Hừ, Hàn Dịch quay đầu hừ lạnh, anh ta không muốn nói chuyện với Vu Hiểu Huyên nữa, anh ta sợ mình sẽ bóp chết cô ấy mất. Vu Hiểu Huyên khó hiểu nhìn Hàn Dịch, người ta nói phụ nữ trở mặt nhanh như chết, nhưng cô ấy thấy đàn ông cũng nhiều mặt lắm, nhất là cái tên này y như tới tháng vậy. Sau đó cả đoạn đường hai người đều không nói chuyện, lúc đến nơi Vu Hiểu Huyên mở cửa đi xuống, cô ấy nhìn Hàn Dịch đang im lặng, do dự một chút rồi nói. Hàn Dịch, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Còn nữa, lái xe cẩn thận nhé. Hàn Dịch không trả lời nhưng sắc mặt cũng tươi hơn, khóe môi anh ta khẽ cong lên. Hàn Dịch cúi đầu nhìn ngực mình, cười cười. Hàn Dịch à, Hàn Dịch, không ngờ cũng có một ngày tim mày cũng rơi vào tay người khác, lại còn là một cô nhóc nữa chứ. Tâm trạng của Hàn Dịch rất tốt, lái xe về nhà chính của nhà họ Dịch, chỉ là vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong phòng khách. Anh ta dừng chân, nụ cười trên mặt đanh lại. Ồ, hơn nửa đêm còn chưa ngủ mà còn ở đây mở party à? Hàn Dịch tay cầm móc chìa khóa đưa qua đưa lại, cộng thêm nụ cười thờ ơ, trông y hệt một gã công tử bột. Hàn Chính Sơn thấy thế thì tức giận. Trời thế này mới vậy, mày lưu lỏng ở đâu vậy? Ông đã nói tôi đi lưu lỏng thì đương nhiên là đến những nơi không tốt đẹp gì rồi. Mà bây giờ mới hơn 11 giờ, ông cũng chưa ngủ đấy thôi. Sao nào, ông cô vợ trẻ của mình để đóng phim người lớn cho phòng khách à? Vậy ông nên chú ý chút, già rồi thì nhẫn nhịn chút đi. Lỡ như chơi bời quá tay mà đi đời thì cả thủ đô này sẽ cười cho thối mặt đấy. Đến lúc đó liệt tổ liệt tông nhà họ Hàn có bò dậy thì tôi cũng không cầu xin giúp ông được đâu. Hàn Chính Sơn tái mặt trừng Hàn Dịch. Hỗn sự, thằng nghịch tử này, đây là thái độ nói chuyện với ba của mày đấy hả? Giáo dưỡng của mày cho chó ăn hết rồi đúng không? Hàn Dịch cười. Giáo dưỡng của tôi? Ông không dạy thì sao tôi có giáo dưỡng? Ông nên tự hỏi lại bản thân của mình đi. Một người phụ nữ ngồi trên sofa, trông tầm 27-28 tuổi nhưng thật ra đã hơn 30. Chỉ là do chăm sóc tốt nên nhìn còn rất trẻ. Lúc này cô ta trông rất lúng túng. Cô ta là vợ hai của Chính Sơn. Hàn Chính Sơn bị Hàn Dịch chọc tức, ngực phập phồng. Hạ Phỉ vỗ nút ngực cho ông ta. Được rồi, đừng giận mà, đâu phải anh không biết tính của nó. Sau đó cô ta nhìn Hàn Dịch, giọng điệu rất chân thành. Hàn Dịch, con cũng đừng mỗi lần về nhà là chọc tức ba của mình chứ. Sức khỏe ông ấy không tốt, không chịu nổi kích thích của con đâu. Cô ta nói bóng nói gió, xem chút nữa là chửi thẳng Hàn Dịch bất hiếu. Hàn Dịch lạnh mặt nhìn ả. Bà lấy thân phận gì mà nói lời này? Thân phận gì? Bà ấy là vợ của tao, tao là ba mày. Mày nói xem bà ấy có thân phận gì nói những lời này. Dù không phải là mẹ ruột của mày thì mày cũng phải gọi một tiếng gì. Không ai dạy mày cách kính trọng với người lớn à? Hàn Chính Sơn tức giận, trợn mắt nhìn Hàn Dịch, rất bất mãn trước thái độ của anh ta với Hà Phỉ. Hàn Dịch cười nhạt, đôi mắt hoa đào bóng ánh sáng quá. Tôi chỉ là muốn hỏi gì này, có phải chị lớn hơn tôi có 5 tuổi không? Chỉ một câu cũng đủ khiến hai người đang ngồi biến sắc. Các bạn thân mến, tập 51 cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 51 này thì bên cạnh những câu chuyện của Phó Hoành Dực, Thẩm Thanh Lan hay là Thẩm Vân Dục, Hàn Dịch thì chúng ta thấy được rằng là vẫn có một chút chuyện buồn của gia đình Nhan Tịch khi mà bố mẹ của cô bé ly hôn bởi vì bố cô bé hiểu lầm mẹ của mình. Và liệu thì mối quan hệ của gia đình họ Nhan này sẽ đi đến hồi kết như thế nào thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.